không có trách nhiệm, con người không bao giờ thoát ra được cái gông họ tự cùng vào cổ, không bao giờ thoát khỏi thói quen, đặc biệt là thói quen suy nghĩ.